Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 770, Dược Tràng, Hắc Nguyên Châu, 2, Góc Truyện Audio.com, kiện đồ vật kia ta nhất định phải có. Cho nên, nếu tiểu ca nhi muốn cùng ta bảo trì đoạn giao tình hữu hảo này, nghìn vạn lần không nên động loạn. Lý Ngọc Thiền nói xong liền phe phẩy cái mông của nàng về tới vị trí nguyên lai, mị thái phong tao tận xương kia để không ít người đều là dùng ánh mắt chăm chú nhìn vào kiều đồn của nàng, hận không thể lật nàng ra làm ngay tại chỗ. Kiện đồ vật kia, Lâm Lạc đã hiểu, ba tinh vực chí tôn này đại khái đều vì kiện đồ vật kia mà đến, mà Lý Ngọc Thiền phát hiện hắn dị dạng, liền thử xem hắn sâu cạn, đồng thời phát ra cảnh cáo. Có thể để tinh vực chí tôn động tâm kia tự nhiên là đồ vật cấp bậc tinh vực. Bất quá, vì sao bản thân thiểm điện tộc không cần, lại muốn lấy ra bán đấu giá? Linh thạch tuy rằng chân quý, nhưng không thể so với thiên tài địa bảo a. Hơn nữa, Lý Ngọc Thiền này hẳn là người của Âm Dương Thánh Giáo a. Tu luyện mị công, lại là nữ nhân, khả năng thuộc về Âm Dương Thánh Giáo rất cao. Thực sự là như vậy mà nói, kia nàng nói không chừng là một trong những thê thiếp của Âm Dương Tán Nhân, lại nói tiếp Âm Dương Tán Nhân cũng coi như nửa cái tiện nghi sư phụ của hắn, này cùng sư nương thông đồng lại thành ra chuyện gì. Lâm Lạc bình tâm tĩnh khí, tuy rằng khả năng có bảo vật xuất thế, nhưng thứ nhất hắn không có tiền, thứ hai mục đích chuyến này của hắn là nghĩ cách cứu viện Nghiêm Thanh, không có tâm tư làm nhiều chuyện cùng một lúc. Theo một phần dược liệu chân quý được bán đấu giá đi ra ngoài, bán đấu giá lần này cũng tới hồi kết, lão giả phụ trách bán đấu giá của dược tràng kia vỗ hai tay, liền có một thị nữ bưng lên một cái hộp gấm, hắn tự mình mở ra, bên trong có bán khối hắc sắc hình cầu. Sở dĩ nói là bán khối, là bởi vì đã tổn hại rồi, chỉ còn lại có bán khối mà thôi. Nhưng vừa mới mở ra, hộp gấm này liền bị dược tràng lão giả khép lại, không cho mọi người cơ hội quan sát tỉ mỉ. Chư vị, đây là kiện vật phẩm bán đấu giá cuối cùng của ngày hôm nay, cũng là từ xa xưa tới nay, vẫn không có bán đi ra, mỗi cách mấy năm chúng ta sẽ lấy ra thử xem vận khí, năm nay cũng không ngoại lệ. Lão giả vừa cười vừa nói, rất nhiều khách nhân không khỏi lộ ra kinh ngạc vẻ, vật gì mà bán không đi ra, nếu như không phải thứ tốt, dược tràng sẽ không có ý tứ lấy ra bán đấu giá, nếu là thứ tốt mà nói, vì sao nhiều năm như vậy cũng không có bán đi ra được. Nhưng càng nhiều người là một bộ dáng dấp tập mãi thành thói quen, tựa hồ đã sớm biết có chuyện như vậy. Lão phu đến giới thiệu một chút, bởi vì mỗi lần luôn có tân bằng hữu cổ động, mà các lão bằng hữu cũng đừng ngại lão phu dài dòng. Dược tràng lão giả coi như khôi hài, dẫn tới rất nhiều người đều nở nụ cười. Vật này tên là Hắc Nguyên Châu, trời sinh chí âm chí tà, bình thường người nào nhìn nhiều cũng sẽ tâm trí bị ảnh hưởng, cho nên lão phu mới có thể lập tức khép lại, xin chư vị thứ lỗi. Đối với đại đa số người mà nói, đây là một kiện tà vật tai hại vô ích, nhưng đối với võ giả tu luyện công pháp có chút đặc thù mà nói, đây là thần vật. Bởi vì chỉ có bán khỏa chúng ta cũng không tiện hô giá, nhưng vật ấy không dùng linh thạch bán ra, chỉ tiếp thu lấy phương thức vật đổi vật, người có ý định đại khả hướng lão phu cung cấp tin tức vật phẩm trao đổi, do lão phu xin chỉ thị xong lại quyết định có giao được hay không. Vừa nói như thế, mọi người đều minh bạch vì sao kiện đồ. Góc Truyện Audio.com, vật này vẫn bán không ra đi, không phải nói không ai mua, mà là người ta không thèm bán. Nói như thế đến, ba tinh vực chí tôn như Lý Ngọc Thiền là hướng về phía bán khỏa Hắc Nguyên Châu này mà đến. Lâm Lạc có hỗn độn dung lô, có thể thấy được bản chất lực lượng cùng mạnh yếu, bán khỏa Hắc Nguyên Châu kia xác thực kỳ tà không gì sánh được, có chút cùng loại với thi hạch. Trong ba người này, thần bí nhân che vải đen kia khẳng định là xuất phát từ bản thân cần, bởi vì hắn cũng rất tà, Hắc Nguyên Châu này hẳn là đối tu vi của hắn tăng trưởng rất có giúp ích. Mà Lý Ngọc Thiền tu luyện mị công, loại vật trí âm này đối với nàng cũng có giúp ích tương đối, bởi vì có thể hấp thu dương khí đến trung hòa âm khí quá thịnh của Hắc Nguyên Châu, âm dương hòa hợp. Hai người này ai đạt được bán khỏa Hắc Nguyên Châu đều có thể phá tan bình cảnh tu vi đề thăng một trọng thiên. Thảo nào Lý Ngọc Thiền phát hiện một đối thủ có khả năng cạnh tranh, sẽ lập tức đối với hắn phát sinh cảnh cáo nói như vậy, đề thăng tu vi một trọng thiên, đối với tinh vực chí tôn mà nói là mê hoặc ra sao. Bất quá, lão giả vóc người khôi ngô kia vì sao sẽ đối với Hắc Nguyên Châu này cảm thấy hứng thú. Người nọ tu công pháp rõ ràng là quang minh chính đại cùng Hắc Nguyên Châu này không hợp nhau, nếu như muốn luyện hóa khỏa Hắc Nguyên Châu này kia không làm bản thân lăn qua lăn lại đến chết cũng đã không tệ rồi. Hiện tại thỉnh bằng hữu có ý định trao đổi Hắc Nguyên Châu viết tin tức về vật phẩm đổi lấy lên giấy, lão phu tập hợp xong sẽ chuyển cho thượng cấp quyết định trao đổi cùng ai, hoặc là tiếp tục lưu phách. Dược tràng lão giả bắt đầu bán đấu giá vật phẩm đặc thù cuối cùng. Mỗi người đều có một trang giấy, mà cho dù lúc sự thành, người nọ cũng chỉ được dược tràng một mình triệu đi hoàn thành giao dịch, bởi vậy không cần lo lắng sẽ lộ thân phận ra ngoài, do đó được hắc ăn hắc. Nếu như dùng linh thạch mua kia Lâm Lạc tuyệt đối là trong túi ngượng ngùng, lại muốn lấy ra một viên cũng là hết sức khó khăn. Nhưng giao dịch đặc thù này cũng không phải ai tiền nhiều sẽ được mà là ai cung cấp đồ vật càng làm cho chủ nhân thỏa mãn. Đây là một loại tuyển trạch chủ quan, nói không chừng có chút vị nhân phẩm đặc thù chỉ dùng một con gà nướng là có thể mua được. Đương nhiên, Lâm Lạc Tuyệt sẽ không coi đối phương trở thành đường điểm đến đối đãi, hắn suy nghĩ một chút viết ở Nam Châu đạt được thiểm điện tộc lôi chỉ truyền thừa viết đi tới, đây là nên vì thân phận của hắn cái danh, bằng không như thế nào trà trộn vào thiểm điện tộc ni. Chỉ chốc lát, dược tràng lão giả thu trang giấy của mọi người đi nói. Chư vị, ngày hôm nay bán đấu giá dừng ở đây, nếu như vị cung cấp vật phẩm thỏa mãn, dược tràng sẽ một mình liên hệ ngươi, cho nên, hai ngày này xin mời đợi ở nơi nghỉ ngơi mà ngươi ghi trên giấy, để tiện chúng ta liên hệ. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi, hộp gấm kia tự nhiên cũng thu đi. Ba tinh vực chí tôn Lý Ngọc Thiền kia tuy rằng trong mắt lửa nóng, nhưng không có một cái nào lao ra giết đoạt tựa hồ đối với dược tràng tràn ngập cố kỵ. Sợ rằng, bọn họ cũng là biết một ít về lai lịch thiểm điện tộc rồi, dù sao có thể đi tới tinh vực là tồn tại cao nhất trên đời này, cũng có tư cách biết một ít bí mật rồi. Cách chương.